Nữ thần giới, chương 3, gây gổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một tên phế vật vô sắc đi cùng với mỹ nhân huyết sắc, vài tên cười khinh bỉ, vài tên đánh bạo tới chỗ Tử Linh buông lời ve vãn, bỏ tên nhóc phế vật đó đi theo anh em sẽ có một cuộc sống sung sướng, khà khai nhói dứt câu, hắn nở một nụ cười dâm dê. Phòng thấy thế quay lại chỗ Tử Linh gạt phăng tay hắn ra, nói to. Không được động vào Tử Linh tên xúc vật. Tử Linh thấy Phong phản ứng như vậy khá bất ngờ, tên vô lại kia thấy Phong gạt tay hắn liền nổi trận lôi đình vận linh lực vào bàn tay định đập Phong một trận, bàn tay hung hãn lao vút vút tới, Phong xác định là ăn hành ngập mồm vì thiếu mỹ nhân nên đã ôm đầu thủ thế, biết mình yếu thế hơn vì không có linh lực. Thấy Phong đang sợ hãi chuẩn bị lãnh một đấm, Tử Linh thở dài, giơ tay ra bắt lấy cánh tay hắn nhẹ như không, Phong vẫn hư hoàn hồn, tay vẫn ôm đầu, vừa hé mắt ra thì thấy tên vô lại kia đang hét lên đau đớn, người hắn đang khô héo đi như bị hút cạn sinh lực. Mấy tên ngồi cạnh thấy thế cũng lao lên đánh định giải cứu đồng bọn. Rầm, toàn bộ những kẻ lao đến lần lượt ngã xuống, những cái xác héo khô khốc lần lượt rơi xuống sàn. Vài tên còn lại sợ sệt mồm lắp bắp. Quỳ, quỳ, quỳ, rồi chạy mất dép, Phong cũng có chút e sợ định nói cảm ơn nhưng ngại nói không nên lời. Tử Linh thấy Phong lý nhí mặt cúi gầm xuống như ngượng cũng phải phì cười. Vài ngày sau, các tờ giấy tuyển sinh ngập tràn khắp nơi. Mùa tuyển sinh đã đến, Phong đang đi ngoài đường thấy tờ giấy tuyển sinh đập vào mặt trên giấy ghi, Học viện Hắc Vũ tuyển sinh. Thấy mình chưa biết gì nhiều về thế giới này, hắn liền chạy về phòng trọ hỏi Tử Linh vào trường học. Tử Linh cũng gật đầu, nói. Để ta vào cùng ngươi, người yếu nhất bị bọn đàn anh bắt nạt chỉ có nước chết. Giọng tuy không còn lạnh lùng như trước nhưng vẫn có chút khinh thường ở trong câu nói của Tử Linh. Phong thấy Tử Linh có vẻ khinh mình nhưng nghĩ lại, hắn cũng chỉ là tên tập sự yếu nhất. Tử Linh nói cũng phải, Phong ấm ức gật đầu. Xin giới thiệu một xí thi vào một trường sẽ phải làm hai bài kiểm tra là linh lực và trí lực để chia học sinh theo từng lớp, lớp nhất, lớp nhị, lớp tam, lớp tứ, lớp ngũ. Nhưng hắn không biết gì còn Tử Linh tài sắc vẹn toàn làm sao có thể vào chung lớp, hắn thắc mắc định hỏi Tử Linh. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói, lâu lắm rồi chưa được ai dùng. Phong giật mình vì giọng nói đó. Phong run run hỏi lại, ngươi là ai? Giọng nói đó lại vang lên, ta là thiên thư, thấy ngươi yếu sinh lý, ý lộn, yếu nhất mà lại đi cùng một nữ thần nên thiên mẫu phái ta xuống giúp ngươi. Phong liền hỏi, giúp gì? Thiên thư tiếp lời. Để giúp ngươi bằng một phần nghìn. Tử Linh ý mà, giọng thiên thư cũng có chút khinh bỉ. Phong suy nghĩ một hồi rồi nói thầm, thứ tự nhận là thiên thư này có cả cảm xúc lẫn linh hồn, lại còn hiểu suy nghĩ của hắn nên chắc mầm đây hẳn là hàng xịn. Đang hí ha hí hửng thì giọng Tử Linh vang lên. Đi thôi, Phong chưa hiểu gì thắc mắc hỏi. Đi đâu? Tử Linh tiến đến cụng đầu Phong một cái. Đi nhập học chứ đi đâu? Phong có cảm giác quê không thể kể xiết khi chính hắn à người đề nghị nhập học nhưng chả biết cái gì phải để Tử Linh hướng dẫn, thiên thư cũng ngao ngán nói. Tên ngáo ngơ này, cách chương.